Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, trên trời hư vô mờ mịt. Liễu Long An oán giận nói, Vũ Phỉ, ngươi ứng nên hỏi một chút rõ ràng, lại lên mã xe, Lưu Vũ Phỉ thanh tú đẹp đẽ cau lại, thế nào, hắn là hại ngươi sao? Liễu Long An nói, ta sợ hắn là hại ngươi. Lưu Vũ Phỉ thản nhiên nói, ta không sợ. Liễu Long An gặp nàng dựa vào tiên công, không hề sợ hãi, thầm nghĩ, nàng nguyên bản cái dè dặt người, thế nào bỗng nhiên lỗ mãng lên. Đột nhiên nhớ tới Song Phổ Hòa Thượng nói chuyện qua, Thắng Quốc công phủ kẹp bên trong tường, có hợp Tôn Đại Sư tàng thư, một quyển là Thượng Cổ Binh Pháp, gọi chuyên húc tranh giành, còn có một tập Âm Sơn Bảo Quyền, là khống chế âm binh pháp thuật, chỉ là sẽ làm người mất đi tâm trí, nhất định muốn dùng cẩn thận. Liễu Long An không kềm nổi dùng mình một cái, chẳng lẽ nàng tâm trí đã chịu đến tổn hại rồi. Hắn nhìn qua hướng Lưu Vũ Phỉ, thấy nàng sắc mặt đỏ lên, cũng chính giữa vụng trộm liếc lấy chính mình, ánh mắt cùng đụng trong chốc lát, nàng vừa nhìn về phía bên cạnh, thấy được nàng xấu hổ bộ dáng. Liễu Long An chấn động trong lòng, thực ra trong nội tâm nàng có ta, chỉ là không chịu biểu lộ ra. Lại nghĩ tới, nàng đã từng nói, ta tuy là cái yêu tinh, nhưng là nàng thân cận nhất, tin cậy nhất người, bất kể phát sinh cái gì sự tình, ta nhất thiết phải bảo hộ nàng chu toàn. Hắn chỗ dùng sợ Triệu Đại Xuyên hại nàng, chủ yếu ngọn nguồn tự mình giấc mộng kia. Lúc ấy Liễu Long An mơ tới, Triệu Đại Xuyên đối Tú Nhi làm chuyện nam nữ, sau đó lại ngửi lấy mùi, hung tợn truy tung Lưu Vũ Phỉ. Chính là bởi vì cái này giấc mơ, hắn mới cùng Hồ Thiến Hề chạy tới Lưu Phủ, kịp thời cứu Lưu Vũ Phỉ. Nếu như đây coi là làm ứng nghiệm lời nói, như vậy Triệu Đại Xuyên nhất định đối nàng trong lòng còn có ác niệm. Chỉ là trong mộng chàng diện đặc biệt dâm tà, Lưu Vũ Phỉ vẫn là cái cô nương, có thể nào mở miệng giải thích với nàng. Lưu Vũ Phỉ cúi đầu nói, chớ suy nghĩ lung tung, lập tức rời đi chỗ khác mặt, hướng bên cạnh xê dịch thân thể. Liễu Long An bất đắc dĩ, đành phải đem cao công cao bà lên kiệu tình cảnh, hướng nàng đơn giản nói một lần. Lưu Vũ Phỉ nói, đơn giản là Hồng Mai Sơn Trang ngự vật tiên công, hoặc là nhiều ảo thuật mà thôi. Liễu Long An nhất thời im lặng, hai người đều im lặng mà ngồi, cũng không biết xe là bay là chạy. Vậy do hắn phiêu diêu tiến lên, quá chừng nửa nén hương thời gian, tai nghe ngựa lông vàng đốm trắng, ha ha ha, một tiếng huýt dài. Xe ngựa dần dần dừng lại, hai người nhìn nhau, không biết đây là cái gì tình huống, không phải nói trong kiểu, có khác động thiên sao? Lưu Vũ Phỉ hỏi, Liễu Long An treo lấy tâm chậm rãi hạ xuống, ám đạo, Phật Bồ Tát phù hộ, có lẽ là pháp thuật mất linh, trong kiệu biến không xuất thần tiên cảnh giới, cuối cùng là muốn xuống xe, không cần lại lo lắng sợ hãi. Cấp bách vén lên màn kiệu, nhảy xuống xe, Lưu Vũ Phỉ theo sát hắn sau, đứng ở bên cạnh hắn. Cái này vừa ra cỗ kiệu, hai người lập tức cả kinh ngây người, chỉ thấy bốn phía hoa trên núi rực rỡ, từng cơn hương thơm xông vào mũi. Đây là tới nơi nào? Liễu Long An lòng nghi ngờ nổi lên, tả hữu nhìn sang, căn bản không có Triệu Đại Xuyên thân ảnh. Hắn giật mình tỉnh ngộ, sư phụ nói tới cảnh tượng kỳ dị, nguyên lai cũng không tại trong kiểu, xem ra sự tình vẫn chưa xong, chúng ta vẫn tại hắn trưởng khống phía dưới. Lưu Vũ Phỉ nói, thật đẹp cảnh sắc. Liễu Long An nói, Vũ Phỉ, chúng ta cẩn thận mới là tốt. Lưu Vũ Phỉ gật gật đầu, hướng một mảnh chứa đựng bạch mân côi đi đến, hai người tới trước mặt. Chợt cảm thấy ngọt ngào ngán hương hoa thấm lòng người phi. Liễu Long An cảnh giác hướng bốn phía quan sát, chứng kiến xa xa có một chỗ túp lều. Bên trong tựa hồ có bóng người lắc lư. Ngươi xem, ngón tay hắn bên kia, hướng Lưu Vũ Phỉ kêu lên. Lưu Vũ Phỉ theo trông cậy vào đi. Kinh ngạc nói, nơi này còn có người khác. Chúng ta tới xem. Vươn lên hướng bên kia bay đi. Hai người tới túp lều phía trước, chứng kiến một vị hơn 40 tuổi dáng dấp thư sinh. Ngay tại trong rạp nhàn nhã bước đi thong thả lấy bước chân. Hắn một tay phụ ở sau người, tay kia giơ lên trước mặt, phía trên giữ lấy một kiện hơi mỏng mềm vật, giống như là vải vóc, lại như là thuộc da. Liễu Long An hướng người kia chắp tay nói, quấy dày, người kia dừng bước, quay mặt lại nói, hạnh ngộ, Liễu Long An nói. Xin hỏi đây là cái gì địa phương? Người kia không trả lời, nghiêng tai nói, ngươi nghe. Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ nhìn nhau, đều cảm thấy 10 điểm quỷ dị. Chợt nghe một hồi sáo trúc thanh âm, như có như không, cách xa truyền đến, cái kia âm nhạc lưỡng lự uyển chuyển, như xa cách từ lâu tình nhân như muốn kể tâm sự, làm cho người nghe tâm thần dập dờn. Người kia ngửa mặt ngâm tụng nói, gấm thành tia quản ngày dồn dập, nửa nhập gió sông nửa trong mây, cái này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian cái nào đến mấy lần nghe. Lại đối hai người cười nói, biết rõ đây là ở đâu bên trong a? Liễu Long An nói, chẳng lẽ là ở trên trời? Người kia nói, dám mời hai vị đến trong rạp nói chuyện. Liễu Long An chần chờ nói, sư phụ ta tục danh gọi Triệu Đại Xuyên, xin hỏi các ngươi là cái gì liên quan? Người kia nói, giơ lên trong tay đồ vật nói, đây là một chỗ người ra, đã các ngươi không chịu vào nói lời nói, vậy liền cầm qua xem một chút đi. Nhẹ nhàng vung lên, cái kia bạc ra nhẹ nhàng tới. Liễu Long An chỉ đành phải giương tay tiếp được, cái kia bạc ra lập tức che tại trên tay hắn. Nhích lại gần nhìn lên, thấy bạc da thể sắc xám trắng, phía trên trống không một chữ, người kia lại là vung tay lên. Liễu Long An chợt cảm thấy ngực nóng lên, một ngụm máu tươi phun tại bạc trên da, chính giữa tự mình tức giận, lại thấy phía trên hiện ra chữ tới, ba tuần nguyền rủa. Người kia nói, đây là vô tự thiên thư, cần dùng máu bôi lên, mới có thể hiện ra chữ. Liễu Long An đột nhiên nhớ tới, đế giang cốc có một kiện bảo vật, liền gọi là vô tự thiên thư, tuy là không người nhận biết, lại một mực coi là trấn cốc chi bảo, sau đó hoài nghi Cao Nhạc Thiên đám người trộm lấy, bởi vậy theo đuổi không bỏ, đem Cao Nhạc Thiên đám người dồn đến Hồng Mai cốc. Người kia lại nói, nếu có thể nhìn thấy ta, chính là các ngươi duyên phận, ta muốn đem đợt tuần nguyên rủa truyền cho các ngươi, chỉ là các ngươi cần song tu, bằng không tuyệt không hiệu ứng. Liễu Long An rung động trong lòng, run giọng nói, có phải hay không còn cần hấp thụ không âm không dương máu tươi? Người kia sửng sốt, nửa ngày sau mới nói, ngươi vốn là nửa người nửa rồng, không cần lại hút đừng người huyết dịch, chỉ là vị tiên tử này cần muốn cùng ngươi huyết dịch giao hòa, mới có thể thành tựu ngươi, cũng đã đạt thành chính nàng. Lưu Vũ Phỉ nói, cái gì gọi song tu? Người kia nói, hai người các ngươi làm phu thê chi sự, âm dương bổ sung, chính là song tu. Lưu Vũ Phỉ hai gò má ửng hồng. Phi nói, nói hưu nói vượn, lôi kéo Liễu Long An cánh tay. Chúng ta đi. Người kia vẫy tay một cái, khối kia người ra tự mình bay đi, lại rơi vào trong tay hắn. Lưu Vũ Phỉ dắt lấy Liễu Long An tay, hướng xe ngựa chạy đi. Hai người nhanh chóng nhảy lên xe ngựa. Lưu Vũ Phỉ đối ngựa lông vàng đốm trắng quát, nhanh chóng trở về. Ngựa lông vàng đốm trắng hướng cỗ kiệu dương lên to lớn, tựa hồ là để bọn hắn ngồi vào đi. Hai người cấp bách tiến vào cỗ kiệu, vừa mới ngồi xuống, xe ngựa đột nhiên lao vụt lên, trở về đường tựa như càng thêm dài đằng đẵng. Dĩ nhiên chạy gần nửa canh giờ, lại nghe được ngựa lông vàng đốm trắng một tiếng hí dài. Xe ngừng đi, Liễu Lưu hai người nhảy xuống xe ngựa, phát hiện lại về tới Triệu Đại Xuyên viện từ bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.